Vũ Thần Chúa Tể, chương 890, giết gà dọa khỉ, khóc chuyện audio.com. Ở tại bọn hắn những thứ này trong nhóm thế lực trong mắt cường giả Tần Trần những thế lực nhỏ này người, thì giống như loài run dế một dạng giết cũng liền giết căn bản không giá trị phải nhất thiệt tất cả đều xem kịch vui một dạng ôm ngực xem qua đền Trần thiếu cẩn thận. Trác Thanh Phong khí sắc kinh hãi, vội vàng liền muốn ra tay. Tần Trần cũng ánh mắt ngưng lại, trong cơ thể chân lực ngưng tụ, trong đầu tinh thần lực điên cuồng vận chuyển, sẽ bạo dũng ra. Nhưng đột nhiên, làm như cảm thụ được cái gì, Tần Trần trên thân khí tức trong nháy mắt thu liễm, đồng thời đối Trác Thanh Phong nói. Trác Thanh Phong, để cho hắn xuất thủ, giết bản thiếu, coi như hắn bản lãnh lớn. Trần thiếu ngươi, Trác Thanh Phong ngây người nhìn Tần Trần, đối phương công kích cũng nhanh rơi trên mặt, làm sao không có chút nào lo lắng. Còn làm cho đối phương xuất thủ. Chính hồ nghi ở giữa, liền nghe được một đạo tức giận quát chói tai tiếng, ở dược vương viên trong đột nhiên vang lên. Ở ta dược vương viên dương oai, là không đem bản viên chủ để vào mắt sao? Tiếng hừ lạnh ẩn chứa kinh người tức giận giống như tiếng sấm một dạng ở dược vương viên cửa mỗi cường giả não hải nổ vang, chấn mọi người sắc mặt đại biến, đều lui lại, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, cơ hồ muốn thổ huyết. Ngay sau đó, oanh một tiếng, một bàn tay đột nhiên xuất hiện ở Tần Trần cùng Trác Thanh Phong phía trước, nhẹ nhàng bóp một cái, trong nháy mắt liền đem Hứa Long đánh ra dấu quyền cho cầm vỡ đi ra, các loại sinh tử ý cảnh cùng kinh khủng chân nguyên khắp nơi bạo tạc phát tiết, nhưng bàn tay kia nhẹ nhàng vung lên, liền đem sở hữu bạo tạc đều trói buộc ở một vùng không gian bên trong, mảy may đều không xông ra được. Ngay sau đó bàn tay kia vung lên, Hứa Long tức khắc phốc suy phun ra một ngụm tiên huyết, đập ầm ầm tới mặt đất phía trên, đem dược vương viên ngoại địa mặt đập ra một cái thật lớn hố sâu. Hí, mọi người đều hít một hơi lãnh khí kinh hãi nhìn dược vương viên chủ theo bên trong vườn bay ra ngoài, từng cái sắc mặt tái nhợt kinh sợ vạn phần. Quá mạnh, đây chính là dám cùng thượng đẳng vương triều dược vương viên chủ sao? Hứa Long dù nói thế nào, dầu gì cũng là thất giai sơ kỳ đỉnh phong vũ vương, ở Bách Triều chi địa coi như là cao cấp nhất một nhóm cường giả. Thế nhưng ở dược vương viên chủ phía trước lại yếu đuối giống như loài run rế. Bực này chênh lệch để cho mỗi người đều trong lòng phát lạnh, đổi lại là bọn họ có lẽ bị dược vương viên chủ như thế vung lên, cũng muốn trọng thương. Ở lão thân dược vương viên bên ngoài dương oai, các ngươi đều chuẩn bị tìm chết sao? Dược vương viên chủ mang trên mặt tức giận, lạnh lùng xem lên trước mặt mọi người, một cổ sát ý tại trong hư không tàn sát bừa bãi, mỗi người đều cả người lông tơ dựng thẳng lên, cảm giác bị viễn cổ mãnh thú tiếp cận một dạng từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy sợ hãi. Không, tiền bối, bọn ta chỉ là ở đây kính ngưỡng tiền bối cũng không có bất kỳ dương oai. Còn xin tiền bối thứ lỗi, một ít vũ vương, vội vàng kinh hãi mở miệng. Đối phương thế nhưng liền trên cùng vương triều lão tổ đều dám động thủ người, giết bọn hắn, chỉ sợ bọn họ chỗ vương triều, căn bản không có dũng khí báo thù cho bọn họ. Hừ, khóc chuyện audio.com. Dược vương viên chủ hừ lạnh một tiếng, tay phải nhấc một cái oanh một tiếng, Hứa Long sờ tại địa phương trong nháy mắt nát bấy ra, xa vào trong hố sâu Hứa Long tức khắc vẻ mặt hoảng sợ bị nắm ở trên hư không. Cả người hắn cả người tiên huyết, hoảng sợ nhìn dược vương viên chủ thân thể bị giam cầm ở vậy, động đậy đều động đậy không, sợ hãi nói. Vãn bối vô tình mạo phạm viên chủ đại nhân, xin thỉnh viên chủ đại nhân tha vãn bối. Hứa Long cả người đau nhức tiên huyết giàn giụa, nhưng hắn vẫn liền trị cũng không dám trị, chỉ là liều mạng cầu xin tha thứ, lạnh cả người mồ hôi liên tục. Tha cho ngươi, dược vương viên chủ hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Hứa Long cầu xin tha thứ, mà là nhìn về phía Tần Trần, nói. Đại sư, xử trí như thế nào gia hỏa này, xin thỉnh công khai. Đại sư, mọi người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chứng kiến tính cách cổ quái, không lệ thuộc đặc tính ai mặt mũi cũng không cho dược vương viên chủ, vậy mà đối Tần Trần cung kính như thế, còn tôn xưng đại sư, trên sân tất cả mọi người con ngươi đồng thời trợn tròn, từng cái ngây ra như phỗng, quả thực đều hóa đá. Đến phát sinh cái gì? Vì sao thân là đường đường thất giai hậu kỳ dược vương viên chủ, sẽ đối với này một thiếu niên cung kính như vậy, đây quả thực không phù hợp lẽ thường. Trước trong đại sảnh, bọn họ đi rồi, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Lúc này Hứa Long cũng sợ phải trợn mắt hốc mồm, nội tâm chỗ sâu, một cổ không còn cách nào ức chế sợ hãi, trong nháy mắt theo chân sông lên đỉnh đầu hắn, cả người đều lạnh. Trực tiếp giết đi, Tần Trần nhìn cũng chưa từng nhìn Hứa Long một cái, lãnh đạm nói ra. Đối phương 5 lần 7 lượt khiêu khích hắn, chẳng qua là bởi vì hắn đại uy vương triều thân phận mà thôi, mới tới Chiêu Thiên Thành, ở cái thế lực này rắc rối khó gỡ chỗ, chỉ có cho thấy bản thân cường thế, mới có thể chân chính lấy được tôn kính. Mà muốn bày ra cường thế, nhất định phải giết gà dọa khỉ, nếu hôm nay vừa lúc có một cái cơ hội như vậy, Hứa Long tự nhiên thành hắn dọa khỉ một cái kê. Vâng, nghe được Tần Trần phân phó, Dược Vương Viên chủ căn bản không có suy nghĩ, trực tiếp bàn tay bóp một cái. Không, Hứa Long hoảng sợ giống kêu thành tiếng, liền phản kháng cũng không kịp phản kháng, trong nháy mắt liền bị bóp vỡ ra, hóa thành huyết vụ tiêu tán trên không trung. Một chiếc nhẫn chữ vật bay qua đến, rơi vào Dược Vương Viên chủ trong tay. Mà Dược Vương Viên chủ nhưng căn bản tịch thu, mà là trực tiếp đưa tới Tần Trần phía trước. Người này đắc tội đại sư, hắn chiếc nhẫn chữ vật xem như là cho đại sư bồi tội. Giết một cái bậc trung vương triều thất giai sơ kỳ đỉnh phong vũ vương, Dược Vương Viên chủ tâm, liền ba động đều không sóng động một cái. Tần Trần cũng không khách khí thu hồi chiếc nhẫn chữ vật nói. Viên chủ đại nhân có ý, đây là lão thân phải làm, Tiểu Thanh, ngươi qua đây, hộ tống đại sư bọn họ trở lại, nhớ kỹ, trên đường nếu là gặp phải cái gì không có mắt nói cho bọn hắn biết, đại sư là ta Dược Vương Viên khách nhân, dám đắc tội đại sư chính là đắc tội ta Dược Vương Viên, bản thân điềm lượng một chút kết quả. Hừ lạnh một tiếng, Dược Vương Viên chủ cả người bộc phát ra một cổ nồng nặc sát ý trong nháy mắt bao phủ ở đây phía trên còn lại vũ vương trên thân. Góc truyện audio.com Những thứ này vũ vương thân thể run lên, chỉ cảm thấy phải lạnh cả người, cũng là liền một câu lời cũng không dám nói. Chỉ là khiếp sợ nhìn Tần Trần cùng Trác Thanh Phong, trong lòng không nhịn được suy đoán, hai người này thân phận chân thật. Dù sao, bọn họ trước thế nhưng nghe Trác Thanh Phong nói qua, bọn họ và Dược Vương Viên chủ rất có sâu xa. Nếu thật chỉ là đại uy vương triều người, Dược Vương Viên chủ căn bản sẽ không loại thái độ này. Xem ra, rất tốt điều tra một phen. Từng cái ý niệm trong đầu thoáng qua, Hứa Long chết căn bản không để cho bọn họ có cái gì tức giận, ngược lại là đối Tần Trần cùng Trác Thanh Phong, xuất hiện một chút nồng nặc hiếu kỳ. Trở lại đại uy vương triều chỗ ở, Lưu Thái bọn họ còn chưa có trở lại, Tần Trần không nói hai lời, lại lần thứ hai bắt đầu bế quan. Ngồi xếp bằng ở trong phòng, Tần Trần nhìn chằm chằm lên trước mắt sâu đóa hoa màu đỏ. 500 năm phân tỉnh thần hoa, hoàn toàn phù hợp hắn yêu cầu. Tỉnh thần hoa, vô luận là trực tiếp dùng, vẫn là luyện chế thành đan dược, đều có thể đối luyện dược sư tinh thần lực có thật lớn đề thăng, nhưng tương tự cũng có cực đại thương tổn. Đúng là tỉnh thần hoa như vậy mâu thuẫn chỗ, mới để cho nó trở thành rất nhiều vương cấp trong linh dược cực kỳ xấu hổ một loại. Bất quá đối với Tần Trần mà nói, tỉnh thần hoa tổn thương tác dụng, nhưng căn bản không đáng giá nhắc tới. Thế nhân chỉ cho là tỉnh thần hoa, sẽ làm tinh thần lộn xộn, đưa tới tinh thần lực sụp đổ, nhưng không biết này chỉ là bọn hắn cường độ sức mạnh tinh thần cũng không có đạt tiêu chuẩn mà thôi, chỉ cần tinh thần lực ý chí đạt đến đủ mạnh độ tỉnh thần hoa chỉ có đề thăng tả hữu mà không có phá hoại hiệu quả. Thì thào mở miệng, Tần Trần trực tiếp tế xuất thanh liên yêu hỏa, bắt đầu luyện hóa. Khách chương.